Thập Phương Võ Thánh, chương 48 biến cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn theo sách Ngụy Hợp tiếp tục hướng vài vóc cửa hàng đi đến, không bao lâu, lại thấy ven đường thế mà còn có tửu phường, bất quá tửu phường cổng đã một điểm mùi rượu cũng mất, thay vào đó, là dòng lớn từ nước trà mùi vị. Trong tửu phường coi như là cái này thời tiết cũng không ngừng bay ra nói khoác tiếng. Ngụy Hợp dừng một chút, đi qua vén rèm cửa lên tiến vào tửu phường. Trong phường rất thưa thớt, ngồi tầm 10 người, đại bộ phận đều là quần áo cách ăn mặc vẫn tính chỉnh tề. Có thể tại đây cái thói đời còn có thể duy trì mỹ lệ, còn có thể tới uống trà người, nhiều là có chút vốn liếng người. Một bên góc tường, ngồi chồm hổm lấy ba cái bẩn thỉu gầy yếu người, ba người đằng trước đều thả một khối tấm bảng gỗ, bên trên riêng phần mình nghiêng lệch viết: bán mình táng cha, bán mình chôn mẹ, bán mình táng đệ. Ba người xếp thành một hàng, thê lương vô cùng, nhưng Ngụy Hợp nhưng lại không biết vì sao, trong lòng im lặng. Hắn dẫn theo sách đi đến một cái bàn trống một bên ngồi xuống. Lập tức liền có một nữ hài tiến lên, cho hắn đổ nước. Đồng thời cẩn thận nói giá tiền. Khác biệt nước trà có khác biệt giá tiền, nơi này không cần hoa màu mặt giao dịch mà là thu thông thành bang cứu tế bài. Thông thành bang cứu tế bài. Ngụy Hợp kinh ngạc, đó là cái gì? Khách quan có chỗ không biết, này thông thành bang bang chủ lão nhân gia ông ta thương hại đại gia hỏa gian nan sống qua, liền cấp cho từng đám cứu tế. Này cứu tế bài, liền là dùng tới nhận lấy cứu tế lương. Một khối cứu tế bài có thể đổi nhất định lượng hoa màu mặt. Nữ hài thuần thục giải thích nói, xem ra cũng không biết nói bao nhiêu lần. Cứu tế bài, này ba bang hai phái một trong thông thành bang, sẽ tốt vụng như vậy. Ngụy Hợp không tin, trên đời này không có vô duyên vô cớ thì tốt hơn. Trong đó sau lưng nhất định có mưu đồ, nếu là khách nhân không cứu được tế bài cũng có thể dùng nội thành kim đậu thanh toán. Nữ hài nhắc nhở, kim đậu Ngụy Hợp cũng là có. Hắn gần nhất giết không ít sơn phỉ cướp tới túi tiền bên trong nhiều nhất liền là này loại nói là kim đậu, kỳ thật chẳng qua là sen lẫn hoàng kim đồng giác. Thứ này 10 khỏa có thể đổi một tấm lá vàng, 10 mảnh kim diệp đổi một lượng hoàng kim, xem như nội thành đơn giản nhất lưu thông tiền tệ. Nội thành còn có thể bây giờ duy trì ổn định giá hàng, cũng là toàn bộ nhờ Thất Gia Minh ổn định. Liền là không biết này Thất Gia Minh còn có thể chống bao lâu. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, muốn một bình kiều mạch trà, đặt lên bàn tĩnh tĩnh uống vào, đến mức giá tiền liền là một khỏa kim đậu còn có dư. Chủ quán ngoài định mức đưa hắn một đĩa củ lạc, cái kia củ lạc đều có chút mùi nấm mốc, cũng là một bình kiều mạch trong trà, tràn đầy tất cả đều là kiều mạch cùng hoa màu mét, uống xong nước còn có thể làm cơm ăn. Ngụy Hợp an tâm ngồi xuống, chính là dự định thật tốt nghe một chút này bây giờ thành bên trong tình huống, cái này tửu phường quán trà loại hình địa phương, chính là nói chuyện phiếm khoác lác nơi đến tốt đẹp, cũng tự nhiên là tin tức lưu thông căn cứ. Bình thường có thể tới chỗ như thế người, đều là không lo ăn uống, rảnh đến không có chuyện làm tán nhân. Loại người này thường thường có lượng lớn thời gian tiêu xài, trong nhà nếu không lo ăn mặc cũng tự nhiên không phải bình thường gia đình, đều có nhất định vốn liếng theo hầu. Như thế tới tin tức tự nhiên có nhiều linh thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận này người một khi có cái gì vui sự tình chuyện lạ, thường thường đều sẽ tới nơi này tuyên dương truyền bá, cùng hảo hữu chia sẻ, dùng cái này tại đây trở thành đại gia quan tâm tiêu điểm, thu hoạch được địa vị, lòng hư vinh cùng cảm giác thỏa mãn. Mà những người này tụ tập cũng tiến một bước hấp dẫn làm bọn hắn buôn bán người. Như người kể chuyện giang hồ hát xong, bán khúc đám người. Giải trí phương thức biến nhiều, lại tiến một bước dẫn tới nhiều người hơn khí. Mà những người kể chuyện này loại hình, bởi vì vào Nam ra Bắc cũng có thể tiến một bước mang đến càng nhiều thật giả bất định đủ loại tin tức. Quảng cáo, Ngụy Hợp muốn liền là này loại con đường. Ngược lại hắn bây giờ thạch bì về sau, không có Trịnh sư đốc xúc nhìn chằm chằm, tự do thời gian một nắm lớn. Tốn một ngày điều tra tình huống cũng là tất yếu sự tình. Vĩnh Hòa phiêu cục, có chút thê lương phiến đá quảng trường lên. Mấy cái đại tiêu đầu cùng Trình gia trụ cột các nam nhân, đều ở đây. Còn có không ít tiêu sư cũng đều theo từng cái đinh phân cục tới. Mấy chục gần trăm người tụ tập cùng một chỗ, đen nghịt tất cả đều là đầu người, đều là tới chờ cái tin tức. Trình thiếu cửu cũng đứng tại Trình gia đàn ông hàng đầu tĩnh tĩnh chờ lấy tin tức. Chờ lấy tổng tiêu đầu Trình Chính Hưng tin tức. Không bao lâu Trình Chính Hưng cùng mấy người tiêu sư cùng một chỗ theo ngoài sân rộng tiến đến. Hắn sắc mặt cứng đờ, không nói một lời, một đường hướng phía chỗ cao nhất nói chuyện sàn gỗ đi đến. Chung quanh các dồn dập tự động cho hắn nhường ra một con đường. Không bao lâu Trình Chính Hưng đi đến Trình Thiếu Cửu bên người lúc dừng một chút nhìn cháu mình liếc mắt muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là không có mở miệng mà là tiếp tục hướng đi đài cao. Trên đài cao, rất nhanh Trình Chính Hưng từng bước một đi lên, đứng ở chỗ cao nhất hướng xuống nhìn chăm chú lấy đại gia. Mọi người cũng dồn dập tập trung đến trên người hắn, vừa mới liền hết sức an tĩnh bầu không khí, lúc này càng thêm an tĩnh, thậm chí tĩnh đến có chút đáng sợ. Tất cả mọi người hơi hơi ngừng thở chờ đợi cuối cùng tin tức đến. Trình Chính Hưng đưa mắt nhìn bốn phía, này riêng lớn tiêu cục đội ngũ, là hắn một tay một chân, bỏ ra thời gian mấy chục năm ra sức làm ra tới. Mà bây giờ, hắn há hốc mồm, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mặt trời quá cay, nóng hổi phơi hắn thế mà đều toát mồ hôi. Hắn cảm giác ngực khó chịu, hít thở sâu mấy lần, đều không có thể giảm bớt tới, ngược lại càng ngày càng buồn bực. Gần nhất hắn liên tục thức đêm, hối hả ngược xuôi, chính là vì duy trì tiêu cục bây giờ sinh cơ. Mà cuối cùng này một đơn tiêu, liền là hắn vươn mình hết thảy tiền vốn. Hắn nắm hết thảy tất cả đều đè lên. Nhưng, Trình Chính Hưng trong lòng một mảnh lạnh buốt rõ ràng nóng như vậy thiên. Hắn lại toàn thân rét run, hắn dùng sức nắm tay, trong lòng bàn tay không có một chút nhiệt độ. Ta, hắn cuối cùng mở to miệng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, tất cả mọi người chờ lấy hắn. Trình Chính Hưng lại lần nữa mở to miệng, ta, nhường đại gia, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt một choáng váng liên hồi, lỗ tai một thoáng che kín, phảng phất bị đồ vật gì ngăn chặn, đột nhiên cái gì cũng nghe không được. Thân thể không tự chủ được về sau hướng lên, phù phù, hắn cái gì cũng không biết, Trình gia muốn đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này tựa như gió lốc cấp tốc thông qua kết toán rời đi tiêu sư nơi đó truyền ra. Các đều đang đợi lấy cuối cùng chuyến tiêu này có thể hay không vãn hồi hết thảy. Nhưng cũng tiếc chuyến tiêu này xong, bị cướp, mà bị đặt vào kỳ vọng cao tổng tiêu đầu Trình Chính Hưng, cũng triệt để một bệnh không nổi, tại chỗ ngất ngã xuống đất. Bởi vì mất tiêu, Vĩnh Hòa phiêu cục phải đối mặt một bút giá trên trời cách xù bồi thường cần thanh toán. Mà Trình Chính Hưng hôn mê bị bệnh tiêu cục không người có thể gánh toàn cục. Trước đó ban đầu liền đã nhanh không phát ra được tiêu sư tiền lương, hiện tại tổng tiêu đầu ngã xuống, nguyên bản tụ tập các cuối cùng không cách nào nhẫn nại. Một bộ phận lão tiêu sư trọng cảm tình, trong nhà có lương người, miễn cưỡng lưu lại chờ đợi tình huống. Nhưng đại bộ phận tuổi trẻ tiêu sư vốn là lưu động tới lưu động đi, lúc này nhanh chóng nhanh rời đi tìm kiếm mặt khác công việc. Ngắn ngủi trong một ngày, tiêu cục cấp tốc người ở thưa thớt, Trình Thiếu Cửu tại hai cái tiêu đầu phụ trợ dưới, đem trong nhà hết thảy lương thực tài sản thanh toán một lần. Lại run sợ phát hiện thế mà còn kém một chút mới đủ bồi giao chuyến tiêu này giá trị. Dựa theo gấp đôi bồi giao quy củ, ít nhất còn thiếu 700 lượng hoàng kim. Nhân viên kế toán xuất thân Trình Thiếu Cửu thê tử Trình Trương Thị thấp giọng cao mày nói. 700 lượng, Trình Thiếu Cửu cắn răng nhìn xem trước mặt từng dương vật tư cùng lương thịt. Nếu là trong ngày thường, 700 lượng hoàng kim mặc dù không nhiều không ít nhưng hắn tiêu cục ra đại nghiệp đại cũng có thể lấy ra. Nhưng bây giờ, đại bá bị bệnh hôn mê trong nhà tất cả mọi người tiền riêng đều trù ra tới, trong đó còn có mấy cái đại tiêu đầu hết sức ủng hộ. Nhưng vẫn là thiếu 700 lượng hoàng kim, hắn có thể tìm ai mượn số tiền kia, chung quanh ai có thể cầm được ra số tiền kia. Trình Thiếu Cửu trong lòng một mảnh bao la mờ mịt, đồng thời tựa như có một ngọn núi một dạng tầng tầng đặt ở trong lòng hắn. Ít tổng tiêu đầu, đại tiêu đầu Trình Khải muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến 700 lượng hoàng kim lỗ hồng, hắn căn bản không có cách nào kiếm ra nhiều như vậy. Bên kia muốn chúng ta liền trong hai ngày này, trả lời, bằng không liền lấy ngân vẫn hắc xà xúc dưỡng pháp ra ngoài chống đỡ giá. Thê tử Trình Trương Thị thanh âm tại Trình Thiếu Cửu bên tai tiếng vọng. Hắn cắn răng, căn bản không biết mình là làm sao trở về phòng nghỉ ngơi. Quảng cáo, ngày thứ hai, hắn ngơ ngơ ngác ngác một người nói là đi nghĩ biện pháp thay đổi y phục hướng phía Hồi Sơn Quyền Viện hướng đi đi. Đến trong sân, hắn ngốc ngốc đứng tại chính mình một góc bên trong, nhìn xem bay lên lửa than hạt sắt bồn, không nhúc nhích. Chung quanh trong ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ sư huynh đệ, đều không nói tiếng nào, cũng không đến cùng hắn chào hỏi. Mà Tiêu Nhiên Giang Nghiêm Khương Tô ba người từ lâu cùng hắn dần dần xa lánh, không thế nào chào đón hắn. Hắn đưa mắt nhìn lại, trong lòng biết tất cả mọi người hẳn là biết tiêu cục chuyện. Trình ca, bỗng nhiên Ngụy Hợp thân ảnh hướng hắn đến gần tới. Ta hôm qua nghe được tiêu cục xảy ra chuyện, có cái gì phải giúp một tay ngươi cứ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiếu Cửu cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn cũng tại Vĩnh Hòa phiêu cục treo dựa vào, bây giờ tiêu cục có vấn đề, hắn lo lắng Trình Thiếu Cửu bên này ứng phó không được cũng tranh thủ thời gian tới hỏi một chút tình huống. Trình Thiếu Cửu ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp, há miệng đang muốn hỏi thăm chuyện tiền, nhưng trong lòng bỗng cười khổ. Đây chính là 700 lượng hoàng kim, Ngụy Hợp sư đệ cái kia chút thu nhập hắn càng là rõ ràng, một tháng cộng lại mới nhiều lắm là 40 lượng hoàng kim trực thuộc. chỗ nào có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy? Lời đến khóe miệng, Trình Thiếu Cửu trầm mặc dưới, lại thu về trên mặt tươi cười. Không có việc gì ta có thể xử lý, yên tâm đi Tiểu Hà. Cùng hắn nói ra nhường Ngụy Hợp cũng đi theo lo lắng, không bằng tự mình một người buồn bực. Dù sao này là chính mình trình ra sự tình, không có quan hệ gì với Ngụy Hợp. Coi như nói ra, Ngụy Hợp ngoại trừ lo lắng cũng bất lực, đã như vậy, không bằng không nói. Yên tâm, Trình Thiếu Cửu lại lần nữa vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, cười nói. Có gì cần hỗ trợ nói thẳng, người ta huynh đệ, ta vẫn là Trình Sen cha nuôi. Đừng một người buồn bực, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Hắn gần nhất một mực tại cướp người, thu hoạch rất tốt, tăng thêm thu nhập của mình tích lũy lấy không chút dùng, có thể là tích trọn vẹn 1.500 ra mặt kim phiếu, đang nghĩ ngợi xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Biết yên tâm đi, Trình Thiếu Cửu nghe hắn nói như vậy, càng là như thế, hắn càng là không muốn liên lụy Ngụy Hợp. Chính nhà mình sự tình tự mình xử lý, há có thể liên lụy huynh đệ. Chẳng qua là tháng này tiền lương có thể được tạm dừng lại. Trình Thiếu Cửu cười khổ nói. Cái kia không có việc gì, trước xử lý người bên kia quan trọng. Ngụy Hợp gật đầu, hắn xem Trình Thiếu Cửu tựa hồ thật không có việc gì, liền cũng chậm chậm yên tâm lại. Ngươi thật không có sự tình, thật không có vấn đề. Trình Thiếu Cửu lộ ra một nụ cười sán lạn, hắn biết người chung quanh đều đang nhìn hắn, càng là lúc này, thì càng không thể rụt rè, không thể hoảng. Bây giờ đại bá đã đổ, nếu như ngay cả hắn cũng lộ e sợ, lộ nội tình, vậy trước kia Trình ra những cái kia đối đầu cũng sẽ không mắt thấy ngẩn người. Bọn hắn sẽ giống sói đói, thừa dịp Trình gia suy yếu, dồn dập theo tứ phía nhào lên cắn xé nhà hắn thịt. Cách chương.